Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 835. Linh Sơn Luân Hãm, trở lại trở về trang sách. Bạch Cẩm nghiêng đầu đi, không đành lòng nói ra, Như Lai Phật Tổ đã từng chính là ta chi sư huynh, bây giờ lại chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Ta nhìn thực tế là sinh lòng không đành lòng. Ha ha, tương đương Khuê Cương Pháp Tổ trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là thật sự không đành lòng, liền sẽ không để chúng ta tới trước tiến đánh Phật giáo. Đánh trước thiên đình mới là chính xác nhất. Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ, có thể hay không cho bần đạo một bộ mặt, thả Như Lai Phật Tổ rời đi. Bần đạo đa tạ hai vị. Như Lai Phật Tổ lập tức tại kim sắc tiền qua bên trong ra sức dãy giụa, giống như một cái con cóc lớn đồng dạng, chết thẳng cẳng đưa tay hướng phía bên ngoài ra sức bơi lội. Giận dữ nói, Bạch Cẩm, mơ tưởng loạn ngã Phật giáo, ta không đi chuyển thế, đến cùng là tên hỗn đản nào lập truyền ngôn, không có uổng phí gấm ma tổ, mình có thể tùy tiện đem bọn hắn an bài thỏa mãn. Phật giáo chi kiếp cũng có thể biến thành ma tộc chi kiếp, nhưng là có Bạch Cẩm ma tộc, đó chính là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tòa này luân chuyển đại trận chính là Linh Sơn tất cả chuẩn thánh trở lên cường giả hợp lực bày ra, dù cho Vô Thiên cùng Khuê Cương hợp lực, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vỡ, càng không phải là hắn có thể phá vỡ. Vô Thiên Phật Tổ lạnh nhạt nói ra, thiếu tổ đã nhớ tình cũ, chúng ta tự nhiên không dám nghịch thiếu tổ chi ý. Cái này tiễn hắn chuyển thế, Vô Thiên Phật Tổ một tay nâng lên, trong lòng bàn tay một đạo phi thường hư ảo đại đạo sao sao ngưng tụ. Sao sao phía trên có từng tôn ma Phật thân ảnh ngồi xếp bằng, chậm rãi hướng phía luân chuyển đại trận đẩy ra. Hạo đãng ma đạo tác dụng tại luân chuyển phía trên đại trận. Luân chuyển đại trận nhất thời cảm giác được cường đại uy hiếp. Căn cứ chuyển thế người an toàn thứ nhất nguyên tắc, đột nhiên thu thỏ thành một cái quang cầu. Như Lai Phật Tổ cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm, ta nhất định sẽ trở về. Như Lai Phật Tổ không cam lòng thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong tiếng vọng, kéo dài quanh quẩn. Bạch Cẩm phất tay mỉm cười nói, Phật Tổ, tạm biệt không đưa a. Quang cầu luân chuyển co rút lại thành một cái điểm màu vàng, dung nhập hư không, hoàn toàn biến mất không gặp. Đại lôi âm tự bên trong nhất thời an tĩnh lại. Như Lai Phật Tổ thật chuyển thế, này nháy mắt sự tình như là một loại trò đùa, không có nửa điểm ngăn cản. Phật giáo lớn nhất chỗ dựa Như Lai Phật Tổ đi, lưu lại một đám Phật Đà Bồ Tát lâm vào im lặng ngốc trệ bên trong. Khuê Cương Pháp Tổ nhìn quanh đông đảo Phật Đà Bồ Tát, cười lạnh hỏi, thiếu tổ, bọn họ làm sao bây giờ? Bạch Cẩm nhìn quanh chúng Phật, che ngực không đành lòng nói ra, đây đều là huynh đệ tỉ muội của ta, đều là ta yêu nhất thân bằng, đều là đạo của ta bạn sư đệ, để ta như thế nào hạ đắc thủ? Chúng Phật tất cả đều im lặng ngưng nghẹn, thân bằng hảo hữu, đã là thân bằng vì sao đến đánh chúng ta? Định Quang Hoan Hỷ Phật đứng lên, gầm thét kêu lên, Bạch Cẩm, ngươi chính là tam giới đế quân, cấu kết ma tộc xâm lấn Linh Sơn, ngươi liền không sợ vạn thế bêu danh sao? Bạch Cẩm lập tức đưa tay đối Định Quang Hoan Hỷ Phật nhất chỉ, lạnh nhạt nói ra, đánh cho ta. Khuê Cương Pháp Tổ nháy mắt xuất thủ, một trường vỗ ra, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương. Định Quang Hoan Hỷ Phật hét lớn một tiếng, nhất tôn Phật Đà Kim Thân dâng lên, phanh tương đương một đạo hắc quang hiện lên, Phật Đà Kim Thân nháy mắt vỡ nát, đại lôi âm tự chấn ba chấn, một cái cự đại giấu bàn tay xuống đất tam xích, Định Quang Hoan Hỷ Phật chính ghé vào giấu bàn tay trung gian, tay chân không ngừng run rẩy, cái khác Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nháy mắt mà động, hóa thành từng đạo kim quang phá không mà đi. Hắc Liên, ông tương đương thập nhị phẩm Hắc Liên từ hư không hiển hiện, huyền lập khắp nơi đại lôi âm tự phía trên, phát ra từng đạo hắc ám sóng ánh sáng phong tỏa đại lôi âm tự. Đông đông đông, tương đương hắc ám sóng ánh sáng phía trên nổ lên từng đạo kim sắc gợn sóng, từng tôn Phật Đà Bồ Tát thân ảnh hiển hiện, Quan Thế Âm Bồ Tát quay đầu kinh sợ kêu lên. Bạch Cẩm, ngươi coi là thật không giảng một điểm tình nghĩa sao? Bạch Cẩm lập tức nhắm mắt lại, dùng tay che lỗ tai, nói thầm nói ra, không nhìn thấy, nghe không được, ta cái gì cũng không biết. Tây Không Như Lai Phật Tổ, hắc ám Phật quang bao phủ toàn bộ Đại Lôi Âm Tự. Ầm ầm tương đương giao chiến thanh âm vang lên. Nhiên Đăng Di Lặc Quan Thế Âm các loại Phật tất cả đều là bất phàm. Dù cho có thập nhị phẩm hắc liên trấn áp, Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ toàn lực xuất thủ, trấn áp Phật giáo chuẩn thánh cũng không phải đơn giản có thể làm được. Mặt trời lặn mặt trời lên, thiên giới 5 ngày đi qua, thế gian giới đã qua 5 năm, Linh Sơn đại chiến cũng tiếp tục 5 năm, tam giới đều biết một trận tam giới đại chiến đã triển khai. Linh Sơn phía trên không có quang ám, một mảnh hỗn độn. 5 ngày sau đó, quanh tương đương một cỗ cường đại khí thế tại Linh Sơn phía trên dâng lên, xua tan bao phủ Linh Sơn hỗn loạn chi lực. Vô Thiên Phật Tổ ngồi xếp bằng hắc liên xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự đỉnh đầu, tóc dài xõa vai, sau đầu cửu trọng hắc ám Phật luân chiếu rọi tam giới. Thật lớn thanh âm vang lên, từ hôm nay lại không Như Lai, chỉ có Vô Thiên Phật Tổ. Thật lớn thanh âm tại tam giới tiếng vọng, Linh Sơn phía dưới may mắn còn sống sót Phật Đà, tất cả đều là một mặt tuyệt vọng. Như Lai Phật Tổ chết, Phật Đà Bồ Tát vẫn lạc. Thập nhị phẩm hắc liên bên trong, từng đóa tiểu hắc sen bay ra, xẹt qua bầu trời rơi vào phía dưới mỗi một vị Phật Đà Bồ Tát trên đỉnh đầu. Nhất thời đem tất cả Phật Đà La Hán tất cả đều trấn áp. Tất cả ma Phật tất cả đều kích động cùng kêu lên quát. Bái kiến Vô Thiên Phật Tổ, đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Tiến Đại Lôi Âm Tự. Vâng, có nhiều ma Phật tất cả đều kêu to ứng một tiếng. Cửu trọng đóng lại, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không người mặc thần giáp đứng thẳng quan ải phía trên. Phía dưới là mây trôi vạn trượng, nhìn không thấy đáy. Dương Giao cảm thán nói ra, Linh Sơn đã luân hãm. Na Cha cũng có chút chấn kinh nói ra, vậy mà nhanh như vậy. Dương Tiễn ngưng trọng nói ra, phía dưới chính là chúng ta trực diện ma tộc. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, ta lão tôn vẫn cảm thấy, đem thiên đình từ bỏ trực tiếp cho ma tộc, rất là đáng tiếc, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, thiên đình mất đi có thể đoạt lại, nhưng nếu là ma tộc tiến vào địa tiên giới, chiếu thành tổn thất là không cách nào bù đắp, cho nên chúng ta nhất định phải trấn thủ tại cửu trọng quan. Dương Tiễn nhìn về phía Tây Thiên, ánh mắt kiên nghị, Dương Giao cảm thán nói ra, mà lại vì chế hành ma tộc, chúng ta thiên đình những cái kia cường giả chân chính cũng không thể xuất thủ. Hết thảy phải nhờ vào chúng ta. Chân chính khiêu chiến hiện tại đã tới. Hắc hắc tương đương ta lão tôn đã không kịp chờ đợi. Tôn Ngộ Không, trong tay ma sát kim cô bổng, Đại Lôi Âm Tự đã rách nát không chịu nổi. Mái vòm đều bị tung bay. Đại Nhật Quang mang từ phía trên vẩy xuống. Bạch Cẩm xếp bằng ở chủ vị đài sen trên đài. Phía dưới tả hữu theo thứ tự là Vô Thiên Phật Tổ ngồi ngay ngắn hắc liên, Khuê Cương Pháp Tổ ngồi cao long ỷ, bên trong đại điện Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát vân vân tất cả đều là ngồi sập xuống đất. Đỉnh đầu có một đóa hắc liên xoay chậm chậm, trấn áp nguyên thần thật thính. Tiếng bước chân dày đặc bên trong, đông đảo ma tộc tất cả đều tràn vào Đại Lôi Âm Tự. Cầm đầu áo bào đen tiện tay vung lên, một mảng lớn ánh sáng vẩy ra, hóa thành ngàn vạn bị trấn áp Phật Đà La Hán, giống như trời mưa phích lịch ba ba nhiều xuống đất bên trên. Nhất thời hoàn toàn phẫn nộ gầm thét thanh âm, tất cả ma tộc cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng quát, tham kiến giáo chủ, tham kiến Phật Tổ, tham kiến Pháp Tổ, ma đầu thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm Tự bên trong tiếng vọng. Nhất thời đem ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát La Hán tiếng ồn ào âm tất cả đều đè xuống. Tất cả Phật Đà La Hán Bồ Tát tất cả đều vô ý thức hướng phía chủ vị nhìn lại. Bạch Cẩm tương đương, Câu Trần Đại Đế tương đương, thế nào lại là ngươi? Câu Trần Đại Đế, ngươi là tam giới đế quân, sao có thể làm phản đồ? Ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng kinh sợ tiếng kêu liên tiếp vang lên. Bạch Cẩm hơi hơi đưa tay nói ra. Đứng dậy đi. Đa tạ giáo chủ. Phía dưới nửa quỳ tại ma tộc tất cả đều đứng dậy. Trong mắt mang theo vẻ kích động. Linh Sơn đã bị đánh hạ. Thiên đình sẽ còn xa sao? Tam giới đã là chúng ta ma tộc vật trong bàn tay. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.